Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Từng người mang ý xấu riêng. Thí thần thành công. Hải thần thần cách. 6/6 cầu đặt. Tử kim hỗn nguyên khải. Thần thoại: Lực phòng ngự thiên hạ vô lượng. Có thể vì túc chủ chống đỡ nơi có vết thương chí mệnh. Thần thoại hiệu quả, trung thành hộ chủ, tử kim hỗn nguyên khải không thể hoàn toàn hư hại lúc trước. Không có bất kỳ tổn thương có thể nguy cấp túc chủ. Thần thoại hiệu quả, thần cấp được miễn, miễn dịch thần thoại cấp trở xuống tổn thương. Thần thoại cấp trở lên tổn thương giảm bớt 90%. Thần thoại hiệu quả, ký ức tu bổ, tử kim hỗn nguyên khải xuất hiện tổn thương. Nắm giữ ký ức tu bổ năng lực, có thể để khôi phục như lúc ban đầu. Thần thoại hiệu quả, thần cấp gia cố, năng lực phòng ngự đề thăng gấp 10 lần, trình độ chắc chắn đề thăng gấp 10 lần, nên vật phẩm không thể xóa nhòa. Thần thoại hiệu quả, tổn thương hoàn trả toàn bộ bị vật lý tổn thương, cao nhất hoàn trả gấp 10 lần. Thần thoại hiệu quả, di hoa tiếp mộc. Khóa lại một cái mục tiêu, nếu mà tử kim hỗn nguyên khải bị thương tổn, nên mục tiêu sẽ tiếp nhận một nửa tổn thương. Thần thoại hiệu quả, năng lượng hơi thở thu, tử kim hỗn nguyên khải bị năng lượng tổn thương có thể hơi thở thu. Chuyển hóa thành là phòng ngự năng lượng cháo, ngăn cản tổn thương. Thần thoại hiệu quả, thế kiếp kính tượng, túc chủ bị vết thương chí mệnh thì sẽ chế tạo một cái cùng túc chủ gần như hoàn toàn nhất trí kính tượng ngăn cản tổn thương. Thần thoại hiệu quả, phòng ngự tuyệt đối, tiêu hao năng lượng chế tạo một cái phòng ngự tuyệt đối trường lực. Cao nhất tương đương với tử kim hỗn nguyên khải gấp 100 lần. Không đánh phá trường lực, đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương. Đây là Chu Dương vừa mới vì mình chế tạo siêu cấp phòng ngự bảo vật. Hiệu quả của nó không có khiến người ta thất vọng, chỉ cần không cách nào phá hư tử kim hỗn nguyên khải. Muốn thương tổn đến chính mình cũng là một kiện không thể nào làm được sự tình. Ít nhất hải thần cùng ám ảnh chi thần đều không làm được một điểm này. Ám ảnh chi thần vừa mới bị thiệt lớn, nhìn chằm chằm Chu Dương trên thân tử kim hỗn nguyên khải. Trong mắt tức có kiêng kỵ, cũng có vẻ ghen ghét. Cuối cùng người nào mới thật sự là thần linh, bọn họ tự nhận là của cải phong phú, trên đầu nắm giữ mấy món thần thoại cấp binh khí, nhưng mà cùng Chu Dương binh khí trong tay so sánh, nhất định chính là cay gà, không có nửa điểm có thể so sánh họ. Hải thần cũng là như thế, hắn tự mình kiến thức qua ám ảnh chi thần đáng sợ tổn thương. Trong tay hắn trên không phải là không có thần thoại cấp phòng ngự bảo vật. Nhưng đối với ám ảnh chi thần không có nửa điểm sử dụng. Ám ảnh chi thần công kích có thể mặc kệ phòng ngự. Trực tiếp mục tiêu công kích. Đương nhiên, chiêu thức ấy tại Chu Dương trước mặt mất hiệu lực. Các ngươi đây là muốn cùng tiến lên sao? Ta không phải là tùy các ngươi khi dễ tôm cá nhãi nhép. Chu Dương đối mặt hai đại thần linh. Không có chút nào sợ hãi chi thần. Hắn trước một bước đưa ánh mắt nhìn về hải thần. Thứ nhất là hải thần niếp cùng cừu hận của hắn sâu nhất. Thứ hai chính là thực lực của hắn bây giờ yếu nhất. Trái hồng trước tiên chọn mềm bóp. Trước tiên bóp chết một cái. Không thể để bọn hắn thấy được mình thực lực cường đại sau đó bỏ trốn. Không sai, Chu Dương muốn đồ thần. Hơn nữa vượt quá tính toán đồ một cái. Nếu bọn họ muốn ra tay với chính mình, vậy liền hai cái cùng nhau tàn sát. Ngươi cho rằng dựa vào trên người mình mấy món bảo vật là có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Xem ra ngươi đối với thần linh cũng không biết một tí gì. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần linh chỗ kinh khủng đi. Ám ảnh chi vực. Ám ảnh chi thần đi lên liền vận dụng thần cấp phạm vi. Một chiêu này tập tăng cường thực lực bản thân, suy yếu địch nhân là một thể. dùng tới khi phụ nhỏ yếu khá hơn nữa dùng bất quá. Hiển nhiên, hắn liền đem Chu Dương trở thành người nhỏ yếu. Hải thần ở một bên lạnh lùng nhìn đến, không có chút nào nhắc nhở tính toán. Dù sao hai người cũng là đối thủ, Chu Dương có thể cùng ám ảnh chi thần liều cái lưỡng bại câu thương. Đối với hắn là không thể tốt hơn nữa sự tình. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã từng người mang ý xấu riêng. Khắp trời ám ảnh áp xuống, tâm tình tiêu cực như thủy triều kéo tới. Túc chủ bị ám ảnh thần vực áp chế, tổn thương giảm bớt 80%, tốc độ giảm bớt 50%, phòng ngự giảm bớt 100%. Ngươi lấy không chỉ có bản thân ngươi ủng có thần cấp phạm vi sao? Thần cấp lĩnh vực, cấm ma phạm vi, hai loại phạm vi đụng vào nhau, khó phân cao thấp, vốn là Chu Dương thần cách cao hơn ám ảnh chi thần. Có thể làm sao hắn thần cách không hoàn toàn, chỉ có một nửa, cho nên mới cùng ám ảnh chi thần liều cái chia 5 năm. Đáng chết, cư nhiên là thật, người đã dung hợp năng lượng chi thần thần cách. Hải thần, người tên khốn kiếp này, lại muốn lừa ta, chết đi cho ta. Hai đạo thân ảnh trước một bước đụng vào nhau, thân hình vừa chạm liền tách ra. Đều là ám ảnh chi thần bị một thương đánh bay ra ngoài. Trên người của hắn ám ảnh ảm đạm gần nửa, phảng phất có vật gì tàm thực bản thân thần lực. Chu Dương một mực đánh lui ám ảnh chi thần, không có thừa thắng truy kích, ngược lại thẳng hướng hải thần. Hai người các ngươi tiếp tục đánh a. Trước ngươi không phải yêu thích truy ta sao? Hiện tại đến phiên ta theo đuổi ngươi rồi. Thăng cầu kim đậu không thí thần thương lướt qua, vô số xanh thảm nước biển mất đi màu sắc. Hải thần một cánh tay biến mất, gần chỉ một lần giao thủ, liền đoạn gãy một cánh tay. Hải thần trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đoạn gãy một cánh tay chỉ là chuyện nhỏ, trong nháy mắt là có thể khôi phục lại. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, cánh tay vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Phảng phất có lực lượng gì ngăn cản đến vết thương tu bổ. Đáng chết, hải thần chốc lát không dám lưu lại, thật nhanh hướng phía phương xa bỏ chạy. Chu Dương trong tay thí thần thương thật là quỷ dị, hoàn toàn khắc chế năng lực của mình. Nếu mà cùng hắn tiếp tục giao thủ đi xuống, chết như vậy rơi người sẽ chỉ là mình. Một khắc này, hải thần xác thực cảm nhận được rơi xuống nguy hiểm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này một mực xem thường nhân loại, mới là ẩn giấu boss lớn. Không, có gan đừng chạy, cùng ta đại chiến 300 hiệp, ám ảnh chi thần tính toán từ phía sau lưng tập kích. Nhưng mà, hắn nhìn thấy hải thần bị đuổi giết giống như cái cẩu thà. Sững sờ chỉ chốc lát, chậm chạp không có xuất thủ, hắn cùng hải thần đánh cho giống nhau chủ ý. Thủy long gầm thét, ba cái to lớn thủy long trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mở ra đại miệng, phun mạnh ra ba dòng nước bay đến một nửa nhiễm phải chấm hàn ý, hóa thành vô số băng hàn bão táp rơi xuống. Hải thần không mong đợi một chiêu này tiêu diệt Chu Dương, còn hy vọng có thể trì hoãn một ít, thấy được Chu Dương thực lực chân chính sau đó. Hải thần đã không ôm đánh chết Chu Dương hy vọng, con muốn chạy trốn, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Sau lưng xuất hiện Chu Dương thanh âm. Chu Dương từ mở ra không gian phía sau đại môn đi ra, trong tay thí thần thương đâm vào hải thần hung miệng, đi chết đi cho ta. Hải thần thân thể hiện ra chấm màu xám, nơi đi qua màu lam tiêu tán, thần lực biến mất. Đây là thí thần thương thí thần chi lực phát huy tác dụng. Hải thần nhẫn đau vứt sạch hơn nửa thần khu, chỉ còn lại một đoàn nhỏ bản nguyên nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà thí thần tốc độ của súng càng nhanh hơn, đem hắn hy vọng cuối cùng phá diệt. Không, giữa thiên địa mãnh liệt nước biển phảng phất mất đi lực lượng. Từng bước yên tĩnh lại, nhanh chóng rút lui, hải thần chết. Thí thần thành công, Chu Dương đem một khối màu xanh tinh thể thu vào,